Chương 9, lại xuất hiện long phá trảm. Tràn ngập đầu đen rau muống cuộc sống tốt đẹp. Tốc kích long thật không tính là cái gì quá mạnh đối thủ, chí ít đối với mấy cái này món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hop tới nói chính là như thế, bất quá đang chạy phá sản sập nhà hàng, khoảng cách gần nhìn thấy đầu kia tốc kích long đằng sau, lý nạ hay là nho nhỏ mà kinh hãi một cái. Làm sao lại lớn như vậy nạ rủ tổ cu nở dê nắm bước cầm của mình, vì lý nạ kinh hãi làm ra giải thích hợp lý. Tốc kích long chỉ tính là cỡ nhỏ phi long, đồng dạng lớn nhất cũng liền dài đến khoảng 15 mét, cái này một cái hẳn là vượt qua 25 mét đi, đầu này tốc kích long là ăn cái gì lớn lên đừng nói là nạ rủ tổ cái này chỉ 2 năm khách bên ngoài, liền xem như lý nạ cùng sở tùn nạ gạ dáng vẻ như vậy bản địa cư dân. Cú nở dê lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tốc kích long. Ngược dấu chỉ là phong phú sở tùn nạ gạ ngẩng đầu nhìn đầu kia màu đen tốc kích long nửa ngày, xác định bình thường tốc kích long là không có cách nào dài đến lớn như vậy đằng sau, thuận miệng lại cho tung ra một câu. Không biết lớn như vậy tốc kích long bả tờ đầu ăn thế nào thế giới này rất lớn, có rất nhiều long tộc sinh tồn ở trên cái thế giới này, đương nhiên sẽ không có người đi treo chọc bây giờ mạnh nhất. Quần thể cu nở dê to lớn nhất hoàng kim long tộc, nhưng là luôn có một chút tương đối thế yếu, hoặc là nói là lạc đàn long tộc, vậy liền sẽ trở thành nhân loại trên bàn ăn mỹ thực. Bởi vì rồng có rất cao ma pháp kháng tính, cho nên muốn săn giết một con rồng bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn muốn cam đoan thi thể hoàn chỉnh, đây là độ khó cấp S nhiệm vụ, cho nên thịt rồng phi thường thưa thớt, mà lại thịt rồng tiệc giá cả cũng là siêu đắt đỏ cao y chu nở dê loa y kia. Nạ dù tổ đầu đầy hát tuyến, vung ra nắm đấm gõ một cái bên cạnh cái kia ngay tại lúc này còn tại cân nhờ ở cờ ăn thịt vấn đề nữ tính ma đạo sĩ, sau đó nhìn xem Lý Nạ, nói, Lý Nạ, nhanh lên đem đầu này rồng giải quyết rơi đi. Lý Nạ gãi gãi mình từ trên sinh lý tới nói không có khả năng mọc ra cái gì cái cảm, sau đó lại liếc mắt nhìn lão nhân bên cạnh ra xa mạn, nói, nói đến vì cái gì một cái đạo tặc đoàn bên trong sẽ nuôi loại vật này. A lão nhân ra xa mạn một mặt sầu khổ, để cái kia tấm mặt mo, nhìn. Chính là triệt triệt để quyết ra, than thở nói rất dài dòng, nghe nói đó là lòng chi nha thủ lĩnh khi còn bé, có một ngày tại một cái chợ đêm cửa hàng thú cưng bên trong mua được, chỉ dùng 3 cái đồng tệ. 3 cái đồng tệ liền có thể mua được tốc kích long. Lì nạ bị cái này loạn thất bát tao giá hàng cho sọc đến cái cằm khớp nối chất khớp, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hình thể vượt qua bình thường tiêu chuẩn tốc kích long. Các ngươi nơi này chợ đêm còn có cái gì không bán đồ vật sao 3 cái đồng tệ liền có thể mua được một đầu tốc kích long? Tất cả mọi người cảm thấy buổi tối hôm nay có thể đi thử nhìn một chút có thể hay không đãi đến đồ chơi tốt gì, nói không chừng có thể đãi đến sạp dạ nì đủ mảnh vỡ đâu. Nghe nói mua được thời điểm cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, bất quá bởi vì chiếu cố quá tốt rồi, kết quả mới có thể bị nuôi đến lớn như vậy tốc kích long dài đến lớn như vậy đã là dị thường được không. Lý nạ đã bị cái này loạn thất bát tao bên trên sự tình làm cho hữu khí vô lực, nạ rủ tô nắm vuốt cằm của mình, tại bên cạnh lần nữa đậu đen rau muống một câu. Không nghĩ tới nhân loại yêu đối với rồng cũng hữu dụng a ngắm Lý nạ một chút, bất quá giống như đối với ma vương không có tác dụng gì. Lý nạ tức giận lột từ bản thân tay áo, mặc dù biết trường hợp không đúng, nhưng là tại cái này hỗn đản trước mặt, mình bạo tính tình luôn luôn hoàn toàn không có cách nào khắc chế. Lý nạ trong ánh mắt tản ra ngươi nghĩ gọi ngay bây giờ một khung sao ý tứ, đồng thời thử lấy 2 viên răng nanh, hung ác nhìn xem nạ dù tổ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi muốn đòn phải không muốn ăn đòn không phải ta, là hắn. Nạ dù tổ đưa tay chỉ đầu kia bị không để ý đến nửa ngày tốc kích long. Sau đó lòng bàn chân bôi dầu, tu mở bên trên cả lũ cùng sở bùn nạ gạ lập tức chạy trốn. Chạy mau a liệt đầu sẽ thỉnh thoảng tính chập mạch lì nạ ngay từ đầu còn không có tìm hiểu được nạ rủ tổ vì cái gì đột nhiên chạy trốn. Sau đó liền đuổi tới một cô nóng rực đến dọa người nhiệt lượng đánh tới, vừa quay đầu, nhìn thấy chính là màu đỏ hừng hực liệt hỏa. Đáng giận a ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi cái này có khác phái không nhân tính hôn đản. Lý nạ tiếng giống giận dữ thậm chí là vượt qua tốc kích long tiếng giống, liền cùng đồng dạng phi long đồng dạng, tốc kích long phương thức công kích là trong miệng phun ra nhiệt độ cao hỏa viêm, mặc dù đầu này hơn 30 tuổi tốc kích long, lấy rồng cái kia dài đến ngàn năm niên kỷ tới nói hẳn là chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, nhưng là cái này phát dục qua tốt tiểu tử công kích hiển nhiên sẽ không quá yếu. Tốc kích long trong miệng phun ra liệt hỏa, Nạ rủ tổ phát hiện sớm nhất, lôi kéo hai cái não tàn nữ nhân nhanh chóng né tránh. Lý nạ mặc dù hậu chi hậu giác, tốt xấu tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng né tránh. Gào gì mặc dù sứa một điểm, nhưng là khả năng cũng giống là sứa đồng dạng sợ nước đi. Tóm lại là tránh qua, tránh né tốc kích long phun ra liệt hỏa. Cuối cùng chỉ còn lại có lão nhân ra xả mạn một người thảm hề hề đứng tại chỗ, bị tốc kích long trong miệng liệt hỏa thôn phệ. Khi lão nhân ra bị liệt hỏa đốt thành một đoàn than cốc đằng sau, Lý Nạ mới bước nhanh chạy trở về, nhìn thấy trên đất hình người than đen, sờ lấy đầu của mình. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi mau tìm cái địa phương tị nạn đi. Đối với nàng mã hậu pháo hành vi, Nạ rủ tổ vứt xuống cả lũ cùng sở bùn nạ gạ hai người, lại lần nữa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Lý Nạ sau lưng, hảo hảo mà hoàn thành mình đậu đen rau muống đảm đương nhân vật. Quá muộn, đồ đần. Đáng giận A vốn cũng không phải là tính tình tốt Lý Nạ ỉn vợ tiểu thư bởi vì Nạ rủ tô đậu đen rau muống mà bạo tẩu, ngón tay tức giận chỉ vào cái kia cười đến dương quang sán lạn tóc vàng ra hỏa, người rõ ràng là cái thứ nhất chạy thoát, không có tư cách nói ta này thói quen bày ra tay. Đối với mình mỗi lần đem cái này mà vương cấp thiếu nữ kích thích cơ hồ bạo tẩu, Nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác, trên thực tế, hắn lấy thế làm vui, hiện tại hay là nhanh lên đem tốc kích. Long giải quyết hết đi, Lý Nạ là nạ cho Nạ rủ tổ nhiệm vụ là bảo hộ Lý Nạ, giúp nàng xử lý nàng không giải quyết được vấn đề, rất rõ ràng, chỉ là một đầu tốc kích Long mà thôi, đối với Lý Nạ tới nói, tuyệt đối không phải không cách nào giải quyết vấn đề. Lấy Lý Nạ tính cách, đối mặt dạng này một cái tiểu gia hỏa, QNZ không có khả năng để Nạ rủ tổ bọn hắn nhúng tay. Hư loại tiểu tử này, liền giao cho ta thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ Lý Nạ ỉn vợ đến giải quyết tốt. Lý Nạ lột lấy tay áo, mang theo không biết từ nơi nào tới một cỗ tự tin. Ừm, liền giao cho ngươi, tránh rồng chuyên gia. Nạ rủ tổ lại lần nữa nhắc lên cái này có thể cho Lý Nạ bạo tẩu xưng hô. Sau đó lập tức phát động phi lôi thần đi, nắm lấy cả lũ cùng sở bùn nạ gạ, cấp tốc chiếm cư cao điểm, nói đúng ra chính là chiếm trước tương đối tốt xem trò vui vị trí, về phần gạo gì có thể hay không bởi vì Lý Nạ bạo tẩu mà bị thai bay vạ gió, vậy thì không phải là bọn hắn muốn xen vào sự tình, bọn hắn chỉ cần xem kịch liền tốt. Hỏa viêm cầu Lý Nạ tiện tay ném ra một cái hỏa viêm cầu, mặc dù chỉ là một cái tiểu ma pháp mà thôi, nhưng là bạo tạc đằng sau. Công kích phạm vi cùng uy lực lại đủ để địch nổi hiếm thấy cấp phá hỏa độn thuật hào hỏa diệt khước. Hỏa viêm cầu bạo tạc đằng sau, ánh lửa chói mắt đem tốc kích long thân thể hoàn toàn nuốt hết, mà tại phụ cận, thấy cảnh này nhân loại bình thường, tất cả đều nhao nhao phát ra tiếng than thở. Bởi vì chiếm cứ đến tốt nhất vị trí địa lý, Nạ rủ tổ nằm tại cả lũ trên đùi, thích ý hưởng thụ lấy cái này tự nhiên nữ nhân không có chút nào tạp chất xoa bóp phục vụ, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Lý Nạ nha đầu này, mặc dù chỉ là cái hỏa viêm cầu, nhưng là uy lực đích thật là so một năm trước lớn hơn, xem ra để nàng đi ra đi khắp nơi đi thật là đúng. Sở bùn nạ gả ánh mắt tại hài lòng hưởng thụ Nạ rủ tổ trên thân dừng lại 3 giây, sau đó rời đi chỗ khác, đầu đen rau mùng nói, đoán chừng là bởi vì hiện tại nàng rất nổi giận quan hệ đi, bất quá hy vọng nàng không nên đem ta thịt rồng tiệc làm hỏng. Nếu như Lý Nạ quá trình trưởng thành bên trong có cảm xúc khống chế cái từ khóa này, như vậy Lý Nạ liền chưa từng có hợp cách qua, cho dù là một lần đều không có. Vừa rồi nàng bởi vì thỉnh thoảng tính đầu khinh suất mà không cẩn thận té ngã, đầu kia hình thể to đến quá mức tốc kích long một cước cơ hồ đều muốn dẫm lên Lý Nạ trên thân. Lý Nạ mình tại ai thán một thiên tài như vậy mất đi thời điểm, đầu kia tốc kích long cứng nửa ngày, thế mà nhéo một cái thân thể, tránh qua, tránh né. Không có dấm lên Lý Nạ. Ha ha ha ha Lý Nạ, ngươi quả nhiên là tránh rồng chuyên gia. A Nạ rủ tổ tiếng cười nhạo xa xa chuyển tới, triệt để cắt đứt Lý Nạ tất cả lý trí. Đáng giận hốn đản, ta muốn một pháo đem ngươi hoành thành mảnh vỡ triệt để bạo tẩu Lý Nạ. Sự điên cuồng của nàng trình độ là không thể lấy thường nhân góc độ để cân nhắc. Liệm phong giới Lý Nạ nhanh chóng thi triển một cái phi hành ma pháp, để cho mình thân thể bay lên không trung. Nhanh chóng đuổi theo cái kia lấy tốc độ tăng trưởng tốc kích long, đồng thời nhanh chóng niệm tụng thích hợp nhất dùng để đối phó long tộc cái kia ma pháp. So hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi lì nạ người tên ngu ngốc này. Ta thịt rồng thiệt ga sở vùn nạ gạ bởi vì nàng sắp mất đi dừng lại mỹ vị thịt rồng mà lên cơn giận dữ, nhưng lại bị nạ rủ tổ bắt lấy cổ tay, không. Có cách nào dùng bá vương băng hà liệt đem cái kia ngay tại niệm chú ma đạo sĩ cho đông lạnh thành khối băng? Ta tại liền đã nói với nàng không cần loạn dùng cái này. Nạ rủ tổ yên lặng ném ra một câu đậu đen rau muống, sau đó lôi kéo cả lũ cùng sở vùn nạ gạ, tiếp tục yên lặng sử dụng thứ nguyên né tránh. Đi chết đi đáng giận tốc kích long long phá trả mượn dùng xích nhãn ma vương sạp dạn ý đủ lực lượng, thi triển ra thế giới này địa vị cao nhất hắc ma pháp. Long phá chạm lực lượng đem tốc kích long thân thể hoàn toàn thôn phệ, cái kia ẩn chứa trong đó năng lượng, xa xa không phải một cái hỏa viêm cầu có thể so sánh. Luận đến lực phá hoại, long phá chạm một chiêu, uy lực cũng đủ để so sánh loại cực lớn vi thú ngọc. Vành tốc kích long thân thể, còn có cái này toàn bộ tiểu trấn, đều tại ly nạ long phá chạm trong công kích, mới thôi dễ như trở bàn tay, toàn bộ tiểu trấn, đều bởi vì long phá chạm công kích mà biến thành phế tích. Bất quá chế tạo đây hết thể phá hư ke cờ âm mở đầu tựa hồ nửa điểm đều không có phát giác, chuẩn xác tìm được vị kia bị vùi lấp tại phế tích phía dưới lao nhân ra xà mạn, nói, à, lao đầu, vừa mới ra nở dê tốt tiền, không nên quên cho ta a ngươi nói đùa cái gì sự tình bị ly nạ biến thành cái dạng này, lao nhân ra tức giận biểu thị mình cũng là sẽ nổi giận, ngươi xem một chút cái này muốn làm sao a ta cũng đã sớm nói à. Không nên tùy tiện sử dụng long phá chạm, ngươi không có cách nào hoàn. Toàn không chế long phá chạm lực lượng. Có đúng không lì nạ gãi gãi đầu của mình, trước kia nạ rủ tổ đối với mình dạy bảo, ở thơ y điếm na y mới hiện lên ở trong óc của mình, vì thế hơi hãy náy một giây đồng hồ đằng sau, lì nạ vô vô hoàn toàn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra sứa gạo gì bả vai. Tiếp xuống liền giao cho ngươi, bye bye a các ngươi đứng lại cho ta thật là... Quả nhiên cái dạng này mới là cuộc sống của chúng ta a một trận trùng trùng điệp điệp truy đuổi chiến, tại nạ rủ tổ yên lặng đầu đen rau muống bên trong, tiếp tục tiến hành.